Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 1124, lời đồn nổi lên bốn phía. Gocchuyenaudio.com. Những quy tắc ở bên ngoài hiển nhiên không áp dụng ở Bách Hoa Thành, người của Bách Hoa Thành đều ôn hòa nhưng không mất đi cường ngạnh, sống sạch sẽ rõ ràng, còn về người đàn ông của Hồ Trinh thì phải xem An Nhiên an bài như thế nào. Tay nàng buông lỏng ra, người đàn ông kia nhiều lắm chỉ là bèo nước, nhưng nếu hắn không cam tâm buông tha cho Hồ Trinh thì giết đi, mạng người mà thôi, ở mặt thế thứ không đáng giá. Nhất chính là mạng người. Ngày mai ta đi xem Hồ Trinh, xem nàng có nguyện ý theo An bài đó không. An Nhiên phất tay, người lãnh đạo kia liền đi xuống, một mình nàng ngồi trên y sofa trong phòng. Mát mẻ, sắc trời bên ngoài dần dần sáng rõ, An Nhiên lại không hề buồn ngủ, nàng suy nghĩ. Rốt cuộc mình có nên quản việc kia hay không? Suy nghĩ một lát liền đứng dậy cầm di động nhắn tin cho Trần Triều Cung đang ở trong Bách Hoa Thành, không nói điều gì khác chỉ nói là đã tìm được cốt nhục của Trần Kiều, dù sao thì cũng là huyết mạch của Trần gia, phải hỏi ý kiến của Trần Triều Cung mới đúng. Ok, 4 giờ sau ta sẽ tới Thiên Viêm Sơn. Trần Triều Cung trả lời rất nhanh, hiện giờ trời còn chưa sáng, người lên xe, xe chạy trong rừng. Trong xe lại có điều hòa, dưới bóng cây che đậy cũng sẽ không phải vấn đề quá lớn. Mà đã nóng nực như thế này rồi, vì sao không lợi dụng ánh mắt trời? Nhóm chuyên gia của Bách Hoa Thành đang nghiên cứu và chế tạo bảng năng lượng mặt trời cung cấp điện cho toàn bộ các căn cứ trực thuộc, nhiệt độ không khí trở nên có chút ma hóa, nhóm chuyên gia dứt khoát chế tạo bảng năng lượng mặt trời đặt trên y nóc xe, chuyển đổi cho những chiếc xe đang dùng xăng dầu thành sử dụng điện là nguyên liệu. Như vậy rất tốt, Bách Hoa Thành cũng một số căn cứ thượng vàng hạ cám đồng thời tuyên bố từ bỏ thu hoạch xăng dầu. Từ đây về sau, nguồn nguyên liệu xăng dầu tuyên cáo rút lui khỏi sân khấu. Có người đưa ra ý kiến, xây dựng thành phố ngầm nhưng chỉ sợ thời tiết cứ nóng bức thế này, mặt đất sẽ trở thành một biển lửa. Cách nói chuyện này tuy giật gân nhưng nhiệt độ càng ngày càng nóng bức, phần lớn mọi người đều cảm thấy có khả năng này. Cũng có người nói, hành tinh này của bọn họ sợ đang dịch chuyển về phía mặt trời bằng không sao có khả năng nóng như vậy, cho nên sớm hay muộn sẽ có một ngày trái đất sẽ va vào mặt trời. Vậy hiện tại có xây dựng những cái đó thì có ý nghĩa gì? Vô luận là ở phía nam hay phía bắc, lời đồn nổi lên bốn phía gây ra khủng hoảng trong lòng mọi người như cỏ dại sinh trưởng tràn lan. So với những căn cứ ở phía nam thì căn cứ Kim Môn ở phía bắc có trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc, nhóm chuyên gia bảo tồn được khá nhiều kỹ thuật tiên tiến, bọn họ lợi dụng các loại công nghệ cao, ví dụ như vệ tinh gì đó, họ đưa ra rất nhiều căn cứ tuyên bố lời đồn trái đất đang di chuyển về phía mặt trời là giả dối vô căn cứ, vô luận tư liệu gì, đều đang chứng minh tinh cầu dưới chân bọn họ đây chỉ xoay quanh chính nó và mặt trời chứ không hứng thú di chuyển tới ôm ấp lấy mặt trời. Vì tỏ thành ý nên những tư liệu công nghệ cao kia căn cứ Kim Môn còn gửi riêng một phần cho Bách Hoa Thành, thời điểm Trần Triều Cung tới Thiên Viêm Sơn nhân tiện ông đem những tư liệu này cho An Nhiên, nàng nhìn rất lâu cũng không thể nghĩ ra được gì, nàng nói với Trần Triều Cung. Đó chính là có quỷ, nhiệt độ hôm nay đo được lên đến đỉnh điểm. Cách chương.